Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1859, chương 1859, người trọng yếu nhất. Đại Nhật Ma Tông phương pháp tu luyện không thể nghi ngờ là cho Ôn Tử Phàm mở ra một đầu mới tinh. Con đường tu luyện, rất nhanh, Ôn Tử Phàm tiến vào bế quan tu luyện trạng thái bên trong. Trước đó hắn nuốt xuống Thiên Phách Tuyết Liên Đan, thể nội vốn là chứa đựng hạo đãng lực lượng, thừa dịp luồng sức mạnh mạnh mẽ này còn chưa triệt để xói mòn. Ôn Tử Phàm vừa vặn lợi dụng đến rèn luyện thân thể của mình. Như thế đến nay, Lý Kỳ Phong không thể nghi ngờ là yên tâm bên trong một đạo hàm. Đem trên thân còn thừa không nhiều đan dược toàn bộ lưu cho Vu Huyên, giúp đỡ nhanh chóng khôi phục thực lực, trở về tới Tử Trúc Lâm bên trong. Thượng quan Thiến Thiến y nguyên ở vào bế quan trạng thái bên trong. Lý Kỳ Phong tại nàng phòng trúc bên ngoài bảo vệ một ngày. Sau đó cùng trong rừng Trúc Lâm Trường Ca bọn người ý nghĩa bái biệt. Lý Kỳ Phong, ngươi nhưng là muốn còn sống trở về a? Ta vẫn chờ ăn ngươi nồi lẩu đâu. Đào Nhiên trong thần sắc có chút thương cảm. Tiểu sư muội, ngươi yên tâm đi. Cái này Lý Kỳ Phong mạnh thế nhưng là rất lớn. Khẳng định là có thể đánh bại Huyền Sơn tự bên trong những tên kia. Đến lúc đó chúng ta liền có thể an tâm ăn lẩu. Mục Dài Giã vừa cười vừa nói. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Đàm Nhạc thần sắc nói nghiêm túc. Lâm Trường Ca vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong, ta cực kỳ nghiêm túc nói cho ngươi một việc. Thế gian này không có chuyện gì so còn sống quan trọng hơn. Đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại nên làm cái gì? Lý Kỳ Phong cười cơ hồ Lâm Trường Ca đi ra tiếng nói. Chạy, Lâm Trường Ca gật gật đầu. Nói, biết liền tốt. Một viên gỗ đàn hương hộp xuất hiện tại khúc trưởng minh trong tay. Trịnh trọng việc giao cho Lý Kỳ Phong. Nói, đây là chúng ta sư huynh muội một điểm tâm ý. Hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Tại thời khắc mấu chốt có thể giúp ngươi bảo mệnh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, nếu là có thể bảo mệnh bảo vật, ta cũng sẽ không khách khí. Tiếp nhận hộp, Lý Kỳ Phong chắp tay hành lễ. Nói, ta có một việc muốn xin nhờ các vị. Lâm Trường Ca thần sắc nói nghiêm túc. Sự tình gì? Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía sâu trong rừng trúc. Nói, thầy ta chiếu cố tốt thượng quan Thiến Thiến. Lâm Trường Ca nói, yên tâm. Lý Kỳ Phong cười cười, quay người rời đi. Nhất định phải trở về a, ta muốn ăn nồi lẩu. Đào Nhiên lớn tiếng nói, yên tâm, hắn nhất định có thể bình yên trở về. Lâm Trường Ca ánh mắt đảo qua có chút thất lạc các sư huynh muội, nhẹ nói, đại sư huynh, ngươi vì sao chắc chắn như thế? Hận Trường Liệt trong thần sắc mang theo mấy phần nghi hoặc. Lâm Trường Ca trầm tư một chút, nói, bởi vì hắn người trọng yếu nhất còn ở nơi này. Hận Trường Liệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Quan Âm Tông 30 bên ngoài, Kim Duyệt Hồ, mùa hạ ban đêm tới tựa hồ phá lệ muộn. Hai thân ảnh đứng ở ven hồ, một đạo thân thể khô gầy như củi, thân thể cực thấp, màu da đen nhánh, khuôn mặt phía trên nếp nhăn tựa như là vô tình đau khắc khắc lên bình thường. Hai mắt lõm sâu xuống dưới, đôi mắt đục ngầu, không có chút nào quang trạch, cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Một người khác thì là không phải, một thân trường bào màu tím làm nổi bật lên hắn ung dung hoa quý. Góc cạnh rõ ràng trên gương mặt thời khắc đều là treo nụ cười thản nhiên. Ánh mắt như kiếm, lông mi bên trong tản mát ra mấy phần ngạo mạn chi ý. Quỷ điệp nhất, thật là không nghĩ tới. Chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Nam tử áo bào tím vừa cười vừa nói. Trong lời nói hắn nắm chặt cần câu tay phải không nhúc nhích tí nào. Quỷ thập nhất kia đục ngầu trong đôi mắt lộ ra lăng lệ hàn ý. Nghiêm nghị nói, Mã Đạo Ngọc, ngươi thật là đáng chết. Mã Đạo Ngọc vừa cười vừa nói, ta ở chỗ này câu cá đều xảy ra vấn đề, làm sao trêu chọc ngươi? Quỷ Thập Nhất sắc mặt âm trầm nói, cái này Kim Duyệt Hồ bên trong là không cho phép câu cá. Mã Đạo Ngọc vừa cười vừa nói, thật có lỗi, ta quên, người vong thê thế nhưng là an táng ở chỗ này, ngươi đang tìm cái chết. Quỷ Thập Nhất lạnh giọng nói, lời nói vừa dứt, Quỷ Thập Nhất trong thân thể nồng đậm sương mù màu đen lập tức càn quét mà ra, tản mát ra xâm nhiên hàn ý, tựa như là có vô số ác quỷ tại kêu rên bình thường. Hai cây thô to màu đen xích sắt diễn sinh mà ra, tựa như là hai đầu tại trong bụi cỏ nhanh chóng ghé qua độc xà, thẳng đến Mã Đạo Ngọc chỗ yếu hại. Ba Mã Đạo Ngọc tay phải khẽ động, ném vào trong nước, cần câu lập tức vọt lên. Cần câu mang theo bá đạo uy thế, quật mà ra, trong khoảnh khắc, kia hai đầu nhanh chóng ghé qua hai đầu màu đen xích sắt đánh tan. Đi qua nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi vẫn là như thế không chịu nổi a. Mã Đạo Ngọc cười lạnh nói, Quỷ Thập Nhất bước ra một bước, hạo đãng màu đen nội lực bạo phát đi ra, một cây trường mâu lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Quỷ Thiền Mâu, Quỷ Thập Nhất hai tay khẽ động, quanh quẩn lấy sương mù màu đen, Quỷ Thần Mâu lập tức nổ bắn ra mà ra. Mã Đạo Ngọc thần sắc lập tức biến đổi, phát ra một tiếng giận ngữ, nói, người lão thất phu này ngươi đến thật. Trong lời nói, cần câu lắc một cái, quét ngang mà ra, đón lấy tản mát ra kinh khủng uy thế Quỷ Thần Mâu. Thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Quỷ Thần Mâu chỗ đến, hắc vụ phun trào, Mã Đạo Ngọc thân thể không đến lui về, liên tục rời khỏi 500 bước. Mã Đạo Ngọc trong tay cần câu cá hóa thành vỡ nát. Quỷ Thập Nhất hai tay khẽ động, lòng bàn tay ở giữa, sương mù màu đen phun trào càng thêm hung ác. Đợi một chút, tựa hồ cảm nhận được Quỷ Thập Nhất bạo phát đi ra cường đại túc sát chi ý, Mã Đạo Ngọc lập tức 10 phần dứt khoát nhận sợ. Quỷ Thập Nhất nghiêm nghị nói, Mã Đạo Ngọc, nơi này không chào đón ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mã Đạo Ngọc gấp giọng nói, ta tới là có chuyện quan trọng tìm ngươi. Quỷ Thập Nhất nói, cút. Ta hiện tại không có cái gì tâm tình cùng ngươi thảo luận chuyện quan trọng gì. Mã Đạo Ngọc gấp, giọng nói, bát bộ phù đồ xuất thế. Cái gì? Quỷ Thập Nhất trong thần sắc lộ ra vẻ khiếp sợ, lên tiếng nói, bát bộ phù đồ thật là xuất thế. Mã Đạo Ngọc nói, đương nhiên. Quỷ Thập Nhất nói, ở đâu? Mã Đạo Ngọc nói, tại Huyền Sơn Tự. Quỷ Thập Nhất sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi cái này còn không bằng không nói, kia Huyệt Sơn Tự cũng không phải ngươi ta có thể tùy tiện đi qua giới hạn. Cho dù là chúng ta hữu tâm, chỉ sợ cũng là cướp đoạt không đến. Mã Đạo Ngọc lắc đầu, nói, không phải nhưng, hiện tại bát bộ phù đồ đã là có thuộc về người. Người này còn không thuộc về Huyền Sơn Tự. Vì vậy vì cướp đoạt bát bộ phù đồ, Huyền Sơn Tự để người kia tiến đến Huyền Sơn Tự một trận chiến. Bát bộ phù đồ thuộc về phe thắng lợi. Quỷ Thập Nhất mày nhăn lại, nói, như thế nói đến, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Mã Đạo Ngọc vừa cười vừa nói, đương nhiên. Quỷ Thập Nhất chậm rãi gật gật đầu, nói, ta tu luyện thao thiết chi pháp, nếu là có thể thôn phệ bát bộ phù đồ, như vậy ta chính là có thể nhất cử tiến vào thần nhân cảnh viên mãn. Đến lúc đó chỉ sợ kia võ bình bảng phía trên đầu tiên nhưng là muốn thay người. Mã Đạo Ngọc vừa cười vừa nói, ta biết ngươi bây giờ khẳng định tâm động. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuê. ncv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.